Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 920, trùng mũi tên chi. Rút lui, Hạ Bình sững sờ, cho dù hắn sức tưởng tượng lại phong phú, cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này. Thế mà vô thanh vô tức rút lui, đây rốt cuộc phát sinh cái gì? Chuyện cụ thể ngươi có thể lên nghe hẳn là có giải thích cặn kẽ. Tô Cơ biểu thị dăm ba câu nói không rõ ràng, còn không bằng nhượng Hạ Bình đi xem tin tức. Được, Hạ Bình gật gật đầu. Hắn lập tức đăng nhập lên Internet, tìm kiếm đến gần nhất phát sinh tin tức. Quả nhiên là thật, những này hải yêu liên quân tại 3 ngày trước đó liền lui binh. Còn yêu cầu gì đều không có. Cứ như vậy vô thanh vô tức rút lui. Hạ Bình thiêu thiêu mi, nhìn thấy trên Internet những tin tức này, khắp nơi đều là, bất quá hắn không có nghĩ tới những thứ này hải yêu liên quân thế mà lại lựa chọn nhanh như vậy lui binh, dù sao dù cho thương vong 3.000 tông sư, cá mập yêu vương cùng ảnh yêu vương bị trọng thương, những này hải yêu liên quân thực lực y nguyên phi thường cường đại. Nếu như cùng chết lời nói, cũng có thể cho cự nhân đảo tạo thành cự đại thương vong. Nhưng là bây giờ nói rút đi liền rút đi, hoàn toàn không có một cái thuyết pháp. Bất quá hắn rất nhanh liền nhìn thấy, có người nói ra những này hải yêu liên quân rút lui lý do. Bởi vì Hạ Bình đánh lén cá mập yêu nhất tộc trụ sở, đem cá mập yêu vương bảo tàng cướp bóc không còn, uy hiếp được rất nhiều hải yêu căn. Hành động này thật to chấn nhiếp rất nhiều yêu vương, để chúng nó không còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Trước kia những này thâm hải yêu vương hung hăng càn quấy, không đem nhân loại để vào mắt, đơn giản cũng là ỷ vào đại hải nơi hiểm yếu. Mặc cho nhân loại như thế nào lợi hại, đều không thể thương tổn đến chúng nó đại doanh. Nhưng là hiện tại liền không giống nhau. Hạ Bình có thể tùy ý ra vào Hải Dương thành thị, vô thanh vô tức, tùy thời đều có thể cho những đại dương này yêu quái đại doanh cự đại đả kích. Có thể nói, cái này cho rất nhiều hải dương yêu quái học một khóa. Nhân loại cũng có được tiến công hải để thế giới quân sự lực lượng, tức khiến cho nhân loại không có cách nào chiếm lĩnh hải để thế giới. Nhưng là xuất thủ đánh cho trọng thương, triệt để hủy diệt, đánh lại thời kỳ đồ đá, loại sự tình này còn có thể làm được. Dù sao hủy diệt nhưng so sánh sáng tạo đơn giản nhiều. Không nghĩ tới bởi vì động tác này mới đưa đến những này hải yêu lui binh, thật sự là vô tâm cắm liễu, liễu thành rừng. Hạ Bình sờ sờ cằm, hắn tới là muốn phát một phen phát tài, cướp phú tế bần. Ngược lại là không nghĩ tới có dạng này ngoài ý muốn hiệu quả. Dọa đến rất nhiều yêu vương lui binh, ngoan ngoãn trở về chính mình xào huyệt, cũng không dám lại tiến công cự nhân đảo. Chỉ có thể nói đây là niềm vui ngoài ý muốn. Nhân ngư công chúa bị bắt cóc tin tức cũng truyền đi. Làm sao lại truyền đi nhanh như vậy? Chẳng lẽ có người trợ giúp? Hạ Bình sờ sờ cằm. Hắn nhìn thấy trên Internet tin tức, khắp nơi đều tràn ngập nhân ngư công chúa bị bắt cóc tin tức. Mà cái này tin tức thậm chí còn che lại rất nhiều hải yêu lui binh tin tức. Khắp nơi đều có người thảo luận, ùn kéo đến lời đồn tràn ngập Internet. Các loại lời đồn khắp nơi bay loạn, muốn cho tin tức lời đồn đến nhanh như vậy, không có hậu trường hắc thủ là không thể nào sự tình. Chẳng lẽ là cá mập yêu vương làm? Hạ Bình âm thầm suy đoán. Biết chuyện này người không nhiều, rằng nhã như cùng Tô Cơ bọn người hẳn là sẽ không nói lung tung. Cự nhân công ty cũng sẽ không đem dạng này sự tình truyền đi. Dù sao bọn họ cũng không muốn cùng người ngư vương trở mặt. Dạng này được trả bằng mất. Đoán chừng cũng chỉ có cá mập yêu vương cái này cùng mình có sinh tử đại thù ra hòa, mới làm cho ra loại sự tình này. Nói không chừng vạn yêu sơn lực lượng cũng âm thầm ra tay. Khả năng đối phương là muốn cho hắn trở thành trùng mũi tên chi. tiếp nhận lớn lao áp lực, lọt vào vô số hải dương yêu quái nhằm vào. Tích tích, bỗng nhiên ở giữa, một cái pop-up xuất hiện. Lập tức có một cái đại tin tức xuất hiện. Đêm qua vô tận hải lan hoa đảo bị hải long nhất tộc đại vương tử chỉ huy quân đội công phá. Lan hoa đảo nhân loại bị bắt làm tù binh. Lan hoa đảo, Hạ Bình thiêu thiêu mi. Hắn bỗng nhiên hồi tưởng lại. Cái này cái gọi là lan hoa đảo không phải liền là cùng mình có thù vương gia có được chủ yếu hòn. Đảo sao? Nghe nói còn là vương gia gia tộc trụ sở. Quân sự yếu địa, cực kỳ trọng yếu, hiện tại thế mà bị hải long tộc công phá. Toàn bộ nhân loại bị bắt làm tù binh. Đây là muốn bị tận diệt bộ dáng a. Nhớ kỹ trước đó vương gia hung hăng càn quấy, điều động số lớn tông sư tới giết hắn. Ỷ vào chính mình là vương giả gia tộc, liền không kiêng nể gì cả. Không nghĩ tới lại là lọt vào dạng này vận rủi. Thật sự là không may cực độ. Hắn đem tin tức này khi trò cười đến xem. Đối với mình địch nhân, đương nhiên là càng không may càng tốt. Nhưng là cái này pop up tin tức vẻn vẹn mới bắt đầu. Kế tiếp còn thật nhiều tin tức xuất hiện. Phụ san, cây thạch trúc đảo bị cá voi nhất tộc công phá. Toàn thể nhân loại bị bắt làm tù binh. Kê quan đảo cũng gặp nạn. Bị trương ngư nhất tộc trong vòng một đêm công phá phòng ngự. Khổng tước đảo luân hãm. Minh vương đảo bị phá. Từng cái tin tức kinh người truyền đến. Tựa hồ những này hải yêu tập thể hành động. Một buổi tối liền đem những nhân loại này hòn đảo cho công phá. Toàn bộ nhân loại đều bị bắt làm tù binh. Một cái cũng trốn không thoát. Đây là như chớp giật chiến tranh. Bất quá những hòn đảo này. Đối với nhân loại hạo như mây khói đồng dạng lãnh địa. Cũng bất quá là tiểu thạch đầu một y hệt thôi. Chiếm lĩnh một cái nhỏ như vậy hòn đảo. Tương đương với chiếm lĩnh một cái thôn nhỏ. Trừ phi là chiếm lĩnh cự nhân đảo dạng này siêu cấp thành thị. Nếu không đều không coi là cái gì nguy cơ chí mạng. Tuy nhiên chiếm lĩnh địa phương rất nhỏ. Nhưng là ý nghĩa rất trọng đại. Không biết vì sao những này hải yêu liên hợp hành động. Châm đối với nhân loại. Cái này đầy đủ nhượng một số nhân tộc lão đại cảnh giác. Có chút ý tứ. Hạ Bình sờ sờ cằm. Ánh mắt lấp lóe. Hắn nhìn ra được những hòn đảo này tại nhân loại thế giới tới nói. Đều là tư nhân đảo tự. Là vô tận hải các đại vương giả gia tộc trưởng khống. Thuộc về tư nhân lãnh địa. Cũng không tiếp thụ liên bang chính phủ quản hạt, cũng không có nghĩa vụ nộp thuế. Những này hải yêu hành động rất có tính nhắm vào, có cao nhân chỉ điểm, cũng không tiếp xúc cảm động nhân loại phòng tuyến cuối cùng. Nhưng là cũng làm cho nhân loại không thể không khẩn trương. Nhất định phải vạn phần cẩn thận ứng đối. Hắn suy đoán, những này yêu quái muốn lợi dụng hành động lần này. Từ đó đạt tới một loại nào đó mục đích. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, hải long nhất tộc đại vương tử Hải Bằng lập tức buông lời. Ta đến nghiêm trọng cảnh cáo nhân loại, lập tức phóng thích nhân ngư công chúa, đưa nàng bình yên vô sự đến, đồng thời chịu nhận lỗi. Nếu không lời nói, ta liền sát quang lan hoa đảo nhân loại, răn đe. Hắn biểu thị mình làm ra công phá lan hoa đảo hành động này. Chính là vì giải cứu nhân ngư công chúa. Quang minh chính đại, nói không sai, lập tức phóng thích nhân ngư công chúa. Không lập tức phóng thích, cây thạch trúc đảo, kê quan đảo, khổng tước đảo chờ một chút hòn đảo nhân loại đều phải chết. Đây là tối hậu thư, tuyệt đối không phải đang nói đùa. Không phóng thích nhân ngư công chúa. Không chịu nhận lỗi. Chúng ta thề không bỏ qua. Còn có giao ra nhân loại hung thủ Hạ Bình. Chém đứt đầu của hắn. Lắng lại chúng ta phẫn nộ. Nếu không lời nói chúng ta tiếp tục giết. Diệt đi từng cái nhân loại hòn đảo. Nói không sai. Kẻ cầm đầu nhân tộc Hạ Bình phải chết. Cái này không có thương lượng. Chúng ta chỉ cho các ngươi một ngày thời gian cân nhắc. Trễ một giây liền chết một cái người. Lúc này, Vô số hải yêu lên tiếng, biểu thị muốn tiêu diệt kẻ cầm đầu Hạ Bình, đồng thời yêu cầu phóng thích nhân ngư công chúa. Còn cần nhân loại chịu nhận lỗi, nếu không chúng nó sẽ còn tiếp tục giết người, đồ diệt từng cái nhân loại hòn đảo. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục